Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 993, Hỏa Thần chết. Lẽ nào ngày hôm nay ta một đời hỏa thần, muốn chết với một cái nho nhỏ nhị giai chủ thần thủ bên trong? Nhìn trên người trăm vạn tầng tăng tổn thương bắp, dung nham hỏa thần cũng không khỏi phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng hô. Nguyên bản đang biến thân vận mệnh hình thái phía sau, hắn tự tin Tần Phong lấy chính mình không có biện pháp. Nhưng ở vạn lần tăng tổn thương bắp thêm được dưới, hắn hầu như đã có thể gặp chính mình kết cục. Bất quá, dung nham hỏa thần, dù sao cũng là vận mệnh Trường Hà thuộc hạ, lúc này nhưng sắc mặt không mà là lạnh như băng nhìn Tần Phong, nói: "Nho nhỏ thần minh, bất đắc dĩ vận mệnh Trường Hà chi dòng chính thuộc hạ. Ngươi hôm nay giết ta, vận mệnh Trường Hà đại nhân biết ngay đầu tiên biết được." Vận mệnh Trường Hà, thần lực vô cùng, mặc dù bị ngươi giết chết phía sau, ta cũng sẽ ở vận mệnh Trường Hà bên trong sống lại. Còn như ngươi, đắc tội vận mệnh Trường Hà, như vậy, kỷ nguyên thần sư tử Lamasu chính là ngươi hạ tràng. Ân, vận mệnh Trường Hà, có thể nghịch chuyển vận mệnh, khiến cho thuộc hạ khởi tử hoàn sinh. Đây cũng không phải là việc khó. Giống như kỷ nguyên thần sư tử Lamasu, kỷ nguyên thần tưởng Ramas, đệ cửu mệnh vận đám người, đều là sau khi chết linh hồn, bị vận mệnh Trường Hà sống lại, sau đó đem thu vì mình thuộc hạ. Không xong, chủ nhân, nếu như vận mệnh Trường Hà biết được ngài giết nó dòng chính thuộc hạ, nói vậy nhất định sẽ chấn nộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hổ phách hạt hoàng Atropos cũng cấp bách nói rằng: "Vận mệnh Trường Hà tung hoành không biết bao nhiêu cái thế kỷ, mặc dù là tổ thần cũng chỉ có thể ở vận mệnh Trường Hà trước mặt thần phục. Nếu như chính diện cùng vận mệnh Trường Hà đối kháng, như vậy, hạ chàng chỉ có tan tành mây khói." Tấm tắc, không sao cả, đệ cửu mệnh vận đại nhân, có thể mượn vận mệnh tiền xu lực lượng, ngăn cản dung nham hỏa thần linh hồn phản hồi vận mệnh Trường Hà. Sau đó đem cải tạo thành một cái con rối, tiếp tục lưu thủ nơi đây, lừa dối vận mệnh Trường Hà. Tần Phong thì khẽ gật đầu, tuy là đệ cửu mệnh vận không cách nào trực tiếp ra tay trợ giúp chính mình, nhưng lại có thể mượn vận mệnh tiền xu lực lượng tới lừa dối vận mệnh Trường Hà. Bằng không, chính mình công nhiên cùng vận mệnh Trường Hà đối nghịch, đã sớm chết tươi 100 trở về. Đang khi nói chuyện, ánh sáng màu lam đã hoàn toàn bao gồm dung nham hỏa thần thân thể. Vị này đỉnh thiên lập địa hỏa thần đại nhân, vận mệnh Trường Hà dòng chính thuộc hạ, đã vẫn không nhúc nhích, lâm vào tuyệt đối bất động bên trong. Được rồi, hạt hoàng đại nhân, chúng ta cũng nên làm chính sự. Mắt thấy hỏa thần đã bị khống, Tần Phong ánh mắt hạ xuống ở tại hạt hoàng kiếm trên người. Một tay ma sa hai cái chuôi này bảo kiếm tuyệt thế, liền ông nhưng chấn động, hóa thành một cái màu lửa đỏ mái tóc mỹ lệ thiếu nữ. Kim sắc hình thái, nhân kiếm hợp nhất, kèm theo một đạo tiếng kinh hô cùng hờn dỗi. Tần Phong mở ra hạt vương kiếm trận kim sắc hình thái, chợt lại khoát tay, đem mặt khác hai vạn thanh hạt vương phi kiếm cũng kêu gọi ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, ông, ông, ông. Ngay sau đó, kim sắc hình thái dưới 4 vạn thanh hạt vương phi kiếm, còn có cái kia trăm vạn chỉ ăn thịt người đám, hóa thành từng đạo lưu quang, bắn về phía dung nham hỏa thần, kèm theo kiếm trận cùng bầy ong tiến công. Hỏa thần não xác bên trên toát ra từng cái kinh khủng thương tổn chữ số. Ở vạn lần tăng tổn thương gia trì dưới, phía sau hỏa thần lượng máu cũng rơi quả thực không nên quá nhanh. 1 giây, 3 giây, 10 giây, hỏa thần lượng máu ở từng cái đi xuống điên cuồng rơi. Vận mệnh kháng tính cũng liền ở hỏa thần lượng máu rớt 50% thời điểm, đột nhiên trên bầu trời một vệt kim quang hạ xuống, vận mệnh hỏa thần sọ não bên trên đỉnh một cái to lớn kim sắc bắp. Không, hỏa thần lượng máu giảm xuống tốc độ cũng hạ thấp rất nhiều. Vận mệnh kháng tính, miêu tả một, vâng mệnh vận chúc phúc đơn vị, biết thu được vận mệnh kháng tính, nên đơn vị mỗi giảm bớt 1% lượng máu, đều muốn tăng 10 lần toàn bộ kháng tính, bao quát thương tổn kháng tính, nguyên tố kháng tính, ma pháp kháng tính các loại. Chờ, miêu tả 2, vận mệnh kháng tính đối với thần thánh thương tổn hữu hiệu. Quả nhiên, cái này hỏa thần không hổ là vận mệnh trường hà dòng chính thuộc hạ. Quả nhiên là có dấu ẩn dấu hậu chiêu. Hơn nữa cái này kỹ năng cũng là tương đối biến thái. Nhìn vận mệnh kháng tính miêu tả. Không, tần phong giã thâm dĩ vi nhiên. Mỗi đánh mất 1% HP, liền tăng 10 lần toàn bộ kháng tính. Mà bây giờ, hỏa thần bị mất 50% lượng máu, chẳng khác nào muốn tăng 500 lần kháng tính. Đương nhiên, cùng vạn lần tăng tổn thương so với 500 lần kháng tính, vẫn là có chút không đáng chú ý. Nhưng Tần Phong cũng không dám khinh thường. Vung tay lên, lại là 100 vạn chỉ bầy ong bay lên đi ra ngoài, che khuất bầu trời vậy bay về phía hỏa thần. Keng, keng, keng. Một lát sau, ở nơi này 100 vạn bầy ong dưới tác dụng, hỏa thần trên người đã xuất hiện 2 triệu tầng tăng tổn thương bắp, coi như là 2 vạn lần tăng tổn thương. Hỏa thần lượng máu cũng lần thứ 2 nhanh chóng giảm xuống đứng lên. Bất quá, Tần Phong ánh mắt nhưng không có ở hỏa thần trên người, mà là đứng chìm trong cùng hổ phách hạt hoàng Atropos nhân kiếm hợp nhất trạng thái bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục, một tiếng ầm vang, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Chợt, một đạo nêu lên cũng xoát đi ra. Keng, chúc mừng, ngài thành công đánh chết vận mệnh trường hà dòng chính thuộc hạ. Dung nham hỏa thần ước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.